quan hệ nuôi dưỡng, chương 79, nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 79, nhiều chuyện. Du tuy là từ lớn lên, nhưng vẫn thích đeo bám Giang Hoài Xương, lại không có nửa phần thay đổi. Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc tự nhiên của Du, Giang Hoài Xương trong lòng đột nhiên mất mát nho nhỏ. Tuy rằng đã sớm biết được lựa chọn nhân sinh, liền nhất định không thể có con của mình, thế nhưng Giang Hoài Xương đối với yêu thích tiểu hài tử vẫn như thường lệ. Vốn cho là hy vọng có một đứa bé, rốt cục mong muốn sẽ được đền bù, nhưng 3 năm qua đi, mới hoàn toàn phát hiện ra cái khác là nguyện vọng sớm đã bị từ bỏ, chân chính lại đi yêu đứa bé đó. Có thể sau đó có cơ hội đi nhận nuôi đứa bé khác, cuộc đời của chính mình cũng coi như viên mãn. Giang Hoài Xương có chút lười biếng dựa vào ghế kiên trì trả lời vấn đề của Du, phảng phất chủ yếu là những chuyện quỷ dị, nhưng tâm tư nghĩ đến nơi còn xa xưa hơn. Cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ nhàng, Giang Hoài Xương thu hồi tinh thần, Tề Tử Vũ hay là Thang Biên Tâm không nhẫn nhại đến van cầu giúp đỡ đây? Hẳn là Tề Tử Vũ, độ khả thi khá lớn chút đi. Giang Hoài Xương đang suy nghĩ, cửa mở ra. Tề Ngạn, Giang Hoài Xương có chút bất ngờ, bất quá liên tưởng đến lúc nãy dáng dấp Tề Ngạn cùng Tiền Hiểu Đồng không tự nhiên, cũng không bất ngờ như vậy. Hôm nay, cũng thật là nhiều chuyện đây. Nhớ lúc đầu Tề Ngạn hẳn là ở sau lưng Thang Biên Tâm chỉ chiêu không ít đi, thật sự muốn biết hắn đối với chuyện Tử Vũ cùng Thang Biên Tâm bắt đầu quan hệ còn có thể đứng tán thành lập trường bên trên hay không? Cái kia, dù cho là chỉ có Giang Hoài Xương cùng Du ở đây, nhưng Tề Ngạn vẫn là vẻ mặt tình thế khó xử, vẻ mặt trù trừ một chút nhưng vẫn là khẽ cắn răng nói ra. Có chuyện muốn cùng ngươi nói. Giang Hoài Xương cười, hướng về Tề Ngạn tao nhã nho nhã. Tề Ngạn bất luận đối mặt người nào đều có thể chậm rãi mà nói, nhưng cũng chưa bao giờ có dáng dấp quẫn bách như vậy, thực sự là rất hiếm có mới có thể nhìn thấy. Gương mặt đỏ tới mang tai, dáng dấp vò đầu bứt tai bất an, thật là có loại kích động muốn đi ra ngoài lấy điện thoại di động chụp hắn một tấm hình a, bao lâu không nhìn thấy Giang Hoài Xương thoải mái mỉm cười như vậy. Không có bồi hồi ở lông mày nhàn nhạt sầu tư, cũng không còn là mặt ngoài lạnh lùng tránh xa người ngàn dặm. Ý cười trong mắt hiếm thấy chân thực, Tề Ngạn trong lòng tắt nghẽn, đứa bé ngoan năm đó yêu kiều cười khẽ trốn ở phái sau Lâm Thanh Lam lè lưỡi cùng học trưởng của mình, tựa hồ lại trở về. Xem, liền thất thần, lời nói đã đến bên miệng nhưng nửa chữ đều không phun ra. Là chuyện của Tiểu Vũ cùng Thang Biên Tâm sao? Giang Hoài Xương thấy sắc mặt Tề Ngạn lúc đỏ lúc trắng, kết quả đi thẳng vào đề tài chính, không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước. Tề mẹ đã biết, không phải, là, mẹ đã biết, chúng ta cũng chỉ mới biết được không lâu. Tề Ngạn không ngờ tới Giang Hoài Xương đột nhiên nhắc lên sự tình của Tề Tử Vũ cùng Thang Biên Tâm, vì vậy thì không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Tề mẹ không quá cao hứng đi, ý tứ ra sao? Giang Hoài Xương thả Du xuống, chỉ đống búp bê bên giường, để người bạn nhỏ tự mình đi chơi bên cạnh. Mẹ khẳng định không cao hứng. Tề Ngạn cười khổ, cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dạng này. Hôm nay tạm dừng, không phải hồng môn yến chứ? Thấy Tề Ngạn mặt phiền muộn, Giang Hoài Xương đỡ chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như trước đây, bởi vì cùng Thang Biên Tâm từng có qua lại, thân phận của mình kỳ thực cũng rất mẫn cảm, thời điểm mời mình tới dùng cơm, vẫn đúng là không có cách nào nghĩ đây là chuyện bình thường. Sao lại thế? Tề Ngạn ngữ khí có chút hư, người cũng biết mẹ tuyệt đối là người nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Huống chi, mẹ cũng không dám làm lớn chuyện, không phải, hôm nay Tiểu Vũ không nói mà gọi người đến. Gọi Thang Tỷ đến, không cũng không có gì, không dám làm lớn chuyện. Giang Hoài Xương tay nhẹ nhàng đi dạo, đúng nha, dẫm vào vết xe đổ cái gì, chính là dùng ở lúc này đi. Bất quá cũng được, năm đó còn trẻ kích động tốt xấu ở bây giờ cũng có chút tán dương, nguyên bản không có nghĩ đến sẽ có tác dụng. Ý nói Tề Tử Vũ noi theo Xương tỷ, ngày xưa tỷ ấy kích động bây giờ là tác dụng giúp Tề Tử Vũ. Như vậy, hôm nay gọi tới e cũng không phải ăn cơm đơn giản chứ. Phân vân, không làm được cũng không có lập trường đi làm. Hợp lại, nhìn còn có thể cân nhắc, tuy rằng vẫn cảm thấy có chút quái lạ. Tề Ngạn chột dạ đến càng lợi hại, bữa cơm hôm nay, nguyên bản đúng là Tề mẹ muốn chúc mừng Hứa Đan Lạc nhảy khỏi biển khổ, đơn giản chính là bữa cơm bình thường. Bất quá, mọi người tâm tư bên trong lẫn lộn, bữa cơm liền cũng không còn thuần túy nữa. Tiểu Vũ đương nhiên là hy vọng có thể được giúp đỡ, còn mẹ mời tới ăn cơm tự nhiên không phải vì cái. Tề Ngạn tạm dừng, hai tay từ từ nắm chặt như là tích chữ đủ lực dũng khí lớn lao nói tiếp. Cho tới cuối cùng, cũng muốn mượn cái cơ hội cùng sự kiện này. Chuyện gì, Giang Hoài Xương rất là hiếu kỳ, Tề Ngạn lại hời hợt chuyện của Tề Tử Vũ cùng Thang Biên Tâm, tỏ ra nghiêm túc như thế, nghiêm túc mà cực kỳ luẩn quẩn, là muốn nói chuyện gì. Giang Giang, bị cha mình cùng Giang Hoài Xương lơ là hồi lâu, Du Du không vui, cầm lấy tay áo Giang Hoài Xương lắp muốn ôm một cái, mọi người đều là nói lời mình nghe không hiểu, đáng ghét nhất. Giang Hoài Xương ôm lấy Du Du, để ở chân của mình ngồi xuống, lại không lưu ý tách con thỏ lông tơ trên tay Du Du ra, cái lỗ tai con thỏ thật dài, theo động tác phất tay của Du Du đánh vào khóe mắt Giang Hoài Xương. Tuy rằng không nặng thế nhưng là đánh vào chỗ yếu, lông trên lỗ tai thỏ quẹt vào mắt Giang Hoài Xương nhất thời cảm thấy khóe mắt chua đau, khó chịu đến mức nước mắt đều rơi xuống. Nghe được âm thanh Giang Hoài Xương, tê, Du Du quay đầu, nhưng vừa lúc bị giọt nước mắt rơi ngay mờ u bàn tay thì sợ đến quá chừng. Tề Ngạn cũng bởi vì đột nhiên sinh ra biến cố, mà hoàn toàn quên mình muốn cái gì, vội vã liền muốn tiến lên xem Giang Hoài Xương bị thương ra sao. Cửa phòng, nhưng vào lúc này bị người đại lực mở ra. Tiền Hiểu Đồng đứng ở cửa, nhìn Giang Hoài Xương trong phòng đang đứng gào khóc trạng, mình cũng không biết làm sao tàn nhẫn mà trừng mắt Tề Ngạn, cơn tức giận dâng lên trong lòng, cũng không nói lời nào, tiến lên liền cho Tề Ngạn một bạt tai vang dội đáng nhớ. Tề Ngạn, khá lắm, có phải là quên, đã từng bảo đảm qua cái gì? Tiền Hiểu Đồng chỉ vào Tề Ngạn mắng, cũng bởi vì thực sự quá tức giận mà làm cho lời nói có bao nhiêu sức mẻ. Bị đánh Tề Ngạn sừng sốt, Giang Hoài Xương đang vuốt mắt cũng sừng sốt, nghe thấy tiếng mà ngay cả Tề mẹ Tề Tử Vũ, Thang Biên Tâm cùng Hứa Đan Lạc cũng sừng sốt, Du Du bị kinh sợ nghiêm trọng oa lên khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người, bao gồm Tề Ngạn, đều không thể tin tưởng Tiền Hiểu Đồng ngày thường ôn nhu hiền lành, đều là giọng nói nhỏ nhẹ, lại cũng có thể có đại lực bộc phát như thế. Phụ nữ hiền lành và phụ nữ chanh chua, chẳng lẽ thật sự là không khác nhau mấy sao? Không để ý tới lão công mới vừa bị mình chỉnh qua, Tiền Hiểu Đồng tiến lên đem Du Du từ trên người Giang Hoài Xương bế xuống, ngồi xổm người xuống lôi kéo tay Giang Hoài Xương, nhẹ giọng an ủi. Không cần để ý Tề Ngạn, nếu như không muốn tạm biệt Lâm Thanh Lam thì ta giúp ngươi từ chối đi. Câu nói mở miệng toàn bộ gian nhà, trừ tiếng khóc của Du Du, chỉ được âm thanh người nghe nhẹ nhàng hít khí lạnh. Giang Hoài Xương dừng lại tay đang vuốt mắt, nhưng thân thể trở nên cực kỳ cứng ngắc mất mấy giây, vừa nãy mình có phải là xuất hiện nghe ảo? Vừa nãy, giúp từ chối ai? Giang Hoài Xương nhìn Tiền Hiểu Đồng, ngữ khi bình tĩnh nhưng thân thể không tự nhẹ nhàng run rẩy. Tiền Hiểu Đồng đang nắm tay Giang Hoài Xương, tự nhiên có thể cảm giác được Giang Hoài Xương phản ứng không tự nhiên, đột nhiên như nghĩ đến cái gì quay đầu kinh ngạc nhìn Tề Ngạn. Là không cẩn thận chạm đau con mắt còn chưa kịp. Tề Ngạn mặt ủy khuất nhìn lão bà mình kích động, Tiền Hiểu Đồng vô cùng hy vọng trên đất có thể lập tức xuất hiện cái động để cho mình chui vào. Lúng túng ho khan hai tiếng, Tiền Hiểu Đồng đứng lên, muốn nhanh chóng thu Tề Ngạn về bên người để ẩn đi, chỉ tiếc tay của mình đang bị Giang Hoài Xương nắm chặt, tư thế rõ ràng không thả người. Vừa nãy, giúp từ chối ai? Giang Hoài Xương không có lý sự với Tề Ngạn, ánh mắt chốc lát chưa từ trên người Tiền Hiểu Đồng mà rời đi, nghiêm túc lại đem vấn đề của mình lặp lại. Lâm Thanh Lam từ Anh Quốc trở về, có hẹn cùng Tề Ngạn thứ bảy gặp mặt. Tiền Hiểu Đồng cấp tốc nói xong, rút tay mình ra co đến bên người Tề Ngạn, mạnh mẽ nhéo dưới eo Tề Ngạn. Không muốn giúp Lâm Thanh Lam chuyển lời, mà Tiền Hiểu Đồng nhìn Giang Hoài Xương hồn bay phách lạc liền đau lòng, vì vậy càng là oán trách lão công mình nhiều chuyện. Nguyên lai, không phải nghe ảo sao? Con mắt không quá thoải mái, suy nghĩ vẫn là nên đi bệnh viện kiểm tra, hy vọng Tề mẹ bỏ qua cho. Tiểu là cơm nước xong tự mình bắt xe trở về đi thôi. Giang Hoài Xương hít sâu một cái, như là khôi phục dáng vẻ trấn định dĩ vãng, nhẹ giọng dặn liền đứng dậy muốn đi. Cùng đi, Hứa Đan Lạc hoàn toàn không thể hiểu những người này đến cùng có chuyện gì, chỉ là không khó nhìn ra Giang Hoài Xương hiện tại rất không ổn. Không muốn, Giang Hoài Xương không có nhiều lời liền từ chối, nhưng trong lời nói không có bất kỳ chỗ thương lượng. Hiện tại chỉ muốn một mình yên tĩnh. Hứa Đan Lạc còn đang suy nghĩ, lại bị Tề Tử Vũ kéo. Bình tĩnh lại xem, trừ Du Du, người trong phòng thần sắc cũng không quá tốt. Rõ ràng chỉ là lời mời đơn giản, làm sao làm ai ai cũng như gặp đại địch. Hứa Đan Lạc không hiểu, vì vậy quyết định lưu lại làm rõ. Dựa theo tình huống của Giang Hoài Xương bây giờ, muốn hỏi ra chuyện gì quả thực là nằm mơ. Thứ bảy buổi trưa 10 giờ, lầu Tô Ký, đi ngang qua Tề Ngạn thì, Giang Hoài Xương nhẹ giọng nói, liền nhanh chóng rời đi. Lão bà, xem, không phải là A Tề Ngạn thấy Giang Hoài Xương đi, thời gian cũng hẹn cẩn thận, việc cấp bách tự nhiên là trước tiên dỗ dàng lão bà thật tốt. Hừ, dám vừa nãy lén lén lút lút theo Tiểu Xương đi vào, không phải suy nghĩ cùng Lâm Thanh Lam gánh vác sự tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã sớm nói rồi, không được giúp xem hiện tại tốt rồi. Tiền Hiểu Đồng ôm lấy Du Du, giúp con lau nước mắt, hòa khí tới, không nhẹ không nặng đạp chân Tề Ngạn. Vẫn là đối với Lâm Thanh Lam tình cũ khó quên, liều mạng để Tiểu Sương khó chịu, khó khăn cũng phải giúp. Lão bà, không có, không biết phải nghĩ sao thôi. Đối mặt Tiền Hiểu Đồng xù lông thay đổi hoàn toàn, Tề Ngạn đột nhiên cảm thấy coi như cả người đều có thêm miệng, vòng vo cũng xóa không sạch. Hai người, nháo đủ chưa, muốn ồn ào trở về nhà bên mà nháo tiếp đi, ngay ở trước mặt hài tử, mọi người đều ở đây mà nháo cái gì đây? Tề mẹ không nhịn nổi, mở miệng nói. Thôi, an ủi vỗ vỗ vai Hứa Đan Lạc, Tiểu Lạc ngoan, chúng ta đi ăn cơm, không cần để ý bọn họ. Ăn cơm, Hứa Đan Lạc hiện tại tâm tư đều bay theo Giang Hoài Xương, nào còn có tâm tình ăn cơm. Hứa Đan Lạc dáng vẻ khổ sở tất nhiên là xem ở trong mắt Thang Biên Tâm, tuy không lên tiếng thế nhưng trong lòng hiểu rõ. Xem ra lần này thực sự là phiền phức không ngừng a. Thang Biên Tâm lén lút chạm chạm tay Tề Tử Vũ trao đổi ánh mắt. Mẹ, xem hôm nay trong nhà cũng rất loạn, Tiểu Sương lại đi bệnh viện, bữa cơm không bằng lần sau ăn đi. Hơn nữa có một số việc cũng không tiện để hài tử biết. Tề Tử Vũ kéo tay Hứa Đan Lạc, chúng ta mang Tiểu Lạc đi ra ngoài ăn đồ ăn, rồi đưa về nhà. Nghe được, chúng ta, Tề mẹ thì có chút oán khí nhìn Thang Biên Tâm, bất quá vẫn là người lớn, đối với việc Hứa Đan Lạc lần sau nhất định sẽ trở lại, liền cho đi. Chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Tề Tử Vũ một bên xuống lầu một bên hỏi Hứa Đan Lạc. Đương nhiên là đi bệnh viện, gọi điện thoại hỏi một chút ở nơi nào. Hứa Đan Lạc hiện tại lòng tràn đầy đều là Giang Hoài Xương, khẩu vị đều không có, liền bắt đầu lục trong túi, mò di động. Không ở bệnh viện, Thang Biên Tâm đi ở phía trước đột nhiên dừng lại nói. Lẽ nào không nhìn ra, là tìm cơ muốn một mình một chỗ sao? Đúng nha, vừa vặn suy nghĩ chúng ta cũng là thời điểm tâm sự. Nếu như không đói bụng, chúng ta tìm quán cà phê ngồi một chút đi. Thang Biên Tâm ngữ khi đột nhiên trở nên hơi cứng rắn, để Tề Tử Vũ theo bản năng nhíu lông mày, bất quá cũng không tiếp tục nói gì nhiều, chỉ là lôi kéo tay Hứa Đan Lạc trên xe Thang Biên Tâm. Hứa Đan Lạc đi rồi, Tề mẹ cũng không kiêng kỵ, đang hỏi rõ chuyện Lâm Thanh Lam muốn thông qua Tề Ngạn hẹn Giang Hoài Xương gặp mặt, mà Tề Ngạn đúng là muốn giúp đỡ. Hướng về Tề mẹ đoan trang hiền thục cũng nổi khùng, cùng Tiền Hiểu Đồng, quay về Tề Ngạn chính là tạm dừng giáo huấn. Ở chuyện trên, Tề mẹ Tiền Hiểu Đồng, Tề Tử Vũ, thậm chí Thang Biên Tâm, đều đối với Ngạn bằng hành vi rất là bất mãn. Người, chung quy phải phân thân sơ xa gần, vì là Lâm Thanh Lam, để Giang Hoài Xương không vui, để mọi người rất là phẫn nộ. Đặc biệt là Tiền Hiểu Đồng đã từng tham dự toàn bộ hành trình sự kiện cùng Tề mẹ chứng kiến một màn tan vỡ càng là nói với Ngạn nộ từ tâm lên. TTP, phu, cách chương.